Chương 384 Thiên Thần Hạ Phàm. Đông Doanh Quốc Bắc Hải đạo biên giới. Một đầu ra y đặt vài trăm thước vết nước không gian ngang trời treo cao, giống như là thiên không bị xé ra một cái lỗ như vậy, cuồn cuộn mà động thời không loạn lưu không kiêng nể gì lan tràn mà ra, tựa như từ trên trời hạ xuống thác nước, tồi khô lạp hủ phá hư chu vi mười mấy dặm mặt đất. Ngắn ngủi nửa ngày, Bắc Hải đạo cái này mười mấy dặm trên vùng đất, hết thể sinh mạng đều hóa thành hư không, bao gồm những kia mới vừa từ trong khe tràn ra dị thế ma vật. Rất hiển nhiên, nay vết nước không gian đã khôi phục như thường, thân ở Ska giặt đại lục bên kia ma vật lại dị vô pháp từ nơi này thông qua tiến vào Thủy Lam Tinh mang theo Oni, ỉ cả dô một đường sát tựa nở dê tới Vương Mặc Bạch sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước ngang trời treo cao vết nước không gian. Mới vừa tới đây thời điểm, trong cái khe không gian còn có ma vật xuất hiện, coi như trong chớp mắt, trong cái khe không gian đột nhiên hiện ra hủy thiên diệt địa thời không loạn lưu, rồi sau đó lấy thế tồi khô lạp hủ đem mới từ cả giặt đại lục tiến vào nơi này dị thế ma vật trong nháy mắt miểu sát hầu như không còn. Cho dù là bọn họ chủ tớ ba người, cũng tại đột nhiên dâng trào thời không loạn lưu trùng kích bên dưới, rồi rít bạo lui ra ngoài. Nếu không phải thực lực bọn hắn đủ cường đại, lúc này bọn họ cũng đem cùng những tan thành mây khói đó dị thế ma vật nhóm cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Chủ nhân, chúng ta thật giống như tới chấm đây. Nhìn về phía trước trong khe không ngừng lan tràn ra tựa như thác nước từ trên trời hạ xuống thời không loạn lưu, ỉ cả dô sắc mặt giống vậy ngưng trọng. Tiếp đó, cũng chỉ có chờ lại đem kia cái gì mục đầu bắt tới, chúng ta mới có hy vọng tìm tới khiến vết nứt không gian xuất hiện giãn ra biện pháp ta tới làm. Ỉ cả dô vừa dứt lời, Cờ Tí Nạ liền vặn toi thóp hắc ám nghị hội mục đầu ngang trời xuất hiện, đi tới Vương Mặc Bạch bên người. Chủ nhân, là trước thẩm vấn đi tới Vương Mặc Bạch bên người Cờ Tí Nạ đem toi thóp mục đầu ném ở Vương Mặc Bạch dưới chân, vẫn là, trực tiếp giết không không không, các ngươi không thể giết ta. Không đợi Vương Mặc Bạch mở miệng, toi thóp mục đầu đống nhiên ngẩng đầu, mang theo một chút sợ hãi, vội vàng nói, các ngươi không thể giết ta, giữ lại ta đối với các ngươi mà nói còn có một chút dùng. Thật sao? Vương Mặc Bạch sững sờ, lập tức dứt khoát phất tay một cái, giết đi. Ha, vạn vạn không nghĩ tới Vương Mặc Bạch cư nhiên như thế dứt khoát, mục đầu có chút phản ứng trì độn trận to cả mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng, Cờ Tí Nạ liền dứt khoát cắt đứt hắn cổ họng. Chủ nhân, hắn đều nói giữ lại hắn có ích vịt, thế nào còn giết hắn? Đứng ở một bên ỉ cả rổ có chút ngốc manh nhìn về phía Vương Mặc Bạch. Nghe được Vương Mặc Bạch hỏi ra phải không hai chữ này thời điểm, nàng còn tưởng rằng nàng chủ nhân sẽ tạm thời khiến cái này mục đầu sống lâu một hồi, nàng chưa kịp phản ứng. Một giây kế tiếp nàng chủ nhân liền dứt khoát hạ lệnh đem chém chết. Đây cũng quá làm bậy a. Bá bá bá, y cả rổ lời còn chưa dứt, lần lượt từng bóng người liền ngang trời lóe lên. Bất quá trong chớp mắt, mảnh này thiên không liền bị trên trăm đạo cả người tỏa ra màu đen khí diễm ma linh tộc bao vây. Cùng lúc đó, mặt đất cách đó không xa cũng đột nhiên truyền ra như sấm tiếng bước chân. Theo tiếng kêu nhìn lại, bất ngờ chính là cùng ma linh tộc liên thủ công hạ Đông Doanh Quốc thú đại quân người. Rất nhanh, một nhánh số lượng vượt qua 10 vạn thậm chí nhiều hơn thú đại quân người liền đối với Vương Mặc Bạch tạo thành một cái vòng vây cực lớn. Tình huống gì mỗi ngày không ngừng có ma linh tộc xuất hiện, thú đại quân người cũng tại mà đối mặt bọn hắn tạo thành bao vây. Vương Mặc Bạch có chút ngộng bức nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn về phía Cờ Tí Nạ. Ta đuổi giết cái này mục đầu thời điểm, thật giống như vọt tới bọn họ đại bản doanh đi gặp Vương Mặc Bạch hướng chính mình xem ra, Cờ Tí Nạ lập tức cười hắc hắc, giải thích, vốn là nghĩ đưa bọn họ mục đầu tại chỗ giết chết, sau đó chơi đùa thì trở lại, nhưng những người này thật giống như có chút cường đại. Ta liền mang theo bọn họ mục đầu chạy về cùng chủ nhân hội hợp lại. Nghe vậy, Vương Mặc Bạch vô lực buông xuống túi đầu, người cố ý dẫn bọn họ đi tới đi hì hì. Cờ Tí Nạ lộ ra người hiền lành tươi cười. So ỉ cả rổ cái này thiên sứ còn muốn thiên sứ. Đáng chết, mục đầu đại nhân đã bị bọn họ giết không ngừng xuất hiện ở Vương Mặc Bạch bọn họ bốn phía ma linh tộc trong đội ngũ. Một tên ma linh tộc thành viên đột nhiên bước về phía trước một bước, phát ra khàn khàn mà thanh âm trầm thấp, mọi người cùng nhau tiến lên, không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn họ. Vừa dứt lời, xuất hiện ở Vương Mặc Bạch bốn phía ma linh tộc thành viên liền tại đồng thời xuất động, từ bốn phương tám hướng hướng Vương Mặc Bạch phát sát mà tới. À, những này ma linh tộc thật là dũng cảm không sợ. Lại còn dám đuổi theo, còn một lời không hợp liền ra tay công kích. Ô Nì Chan, Xem ra ngươi cái thế long uy còn không có cho bọn hắn lưu lại bóng ma trong lòng a. Giống không đợi Vương Mặc Bạch tiếng nói rơi xuống, một tiếng rồng gầm liền đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, Ôn Nhi mở ra chính là một đạo long tức bung ra. Đúng đúng đúng, chính là nên như vậy. Gặp Ôn Nhi cũng là một lời không hợp liền mở ra cuồng bạo hình thức, Vương Mặc Bạch gật đầu liên tục, rồi sau đó tung người nhảy một cái liền từ Ôn Nhi trên lưng nhảy xuống. Chơi không vui. Duy nhất một lần giải quyết chiến đấu đi từ trên trời hạ xuống Vương Mặc Bạch vững vàng rơi vào thú đại quân người trong vòng đây, nhìn khắp bốn phía nhìn chằm chằm thú đại quân người một vòng sau, hắn bàn tay nhẹ nhàng vung lên, chạm phách đao băng luân hoàn sau đó ra khỏi vỏ. Ngồi đàng hoàng ở trời xương băng luân hoàn cái gì hoa hạ siêu tự nhiên quản lý cục, tham gia xong quân sự hội nghị Trần Diệu Sinh mới vừa đi vào chính mình phòng làm việc. Một tên siêu tự nhiên quản lý cục nhân viên công tác liền hướng hắn báo cáo Đông Doanh Quốc tình huống mới nhất. Làm hắn thấy nhân viên công tác đưa tới văn kiện cùng hình ảnh lúc, cả người cả kinh con ngươi mở lớn, đây là Đông Doanh Quốc Bắc Hải đạo không ngừ nhân viên công tác gật đầu một cái, cũng là vô cùng kích động nói, hiện tại Đông Doanh Quốc biên giới đã không có nhiều ít ma vật, phần lớn ma vật đều bị giết chết. Cái này, làm sao có thể hai mắt không nháy một cái xem trong tay hình ảnh trên hình ảnh. Nhìn trong hình những kia bị đóng băng thành pho tượng rậm rạp chẳng chịt thú đại quân người, Trần Diệu Sinh có chút nói năng lộn xộn nói, lại đóng băng toàn bộ Bắc Hải đạo, hắn là làm sao làm được quá không tưởng tượng nổi, quá không tưởng tượng nổi á. Cùng lúc đó, Anh quốc hoàng gia kỵ sĩ đoàn trụ sở chính, Lý Lý Ản cũng khi nhìn đến bộ hạ đưa tới hình ảnh sau, cả người như bị điện giật như vậy, nhìn hình ảnh trên bị hoàn toàn đóng băng Đông Doanh quốc Bắc Hải đạo. Ngây người như phong tựa như pho tượng, cái này cũng cường đến quá bất hợp lý a. Một lúc sau, Lý Lý An ngẩng đầu lên nhìn về phía trước người Đại Ơn A, hắn chẳng những đóng băng toàn bộ Bắc Hải đạo, ngay cả vừa mới xuất hiện tại Bắc Hải đạo vết nứt không gian cũng bị băng phong là, tôn kính. Lý Lý An các hạ. Đại Ơn A hơi hơi không người, nói tiếp, trọng yếu nhất là, hiện tại Đông Doanh quốc phần lớn ma vật đều bị dọn dẹp, mặc dù còn lại ma vật số lượng còn rất nhiều. Nhưng đã đối thủy làm tinh không tạo thành uy hiếp khó có thể tưởng tượng, quả thực khó có thể tưởng tượng, hắn càng lại một lần lấy sức một mình hóa giải toàn bộ nhân loại nguy cơ. Nghe xong đã ấn nạ báo cáo, Lý Lý Ản chợt đứng lên, trong mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng không nháy một cái nhìn hình ảnh trên bị băng phong Bắc Hải đạo, kích động nói, thân ái đại ấn nạ, hắn không phải võ thần, mà là thiên thần. Thiên thần hạ phàm.